Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 21, Tô Doãn Nhi. Góc truyện audio.com. Tỷ thí chàng chẳng mấy chốc muốn kết thúc, nhưng số lượng người xem không giảm mà lại tăng lên một con số đáng kể. Lúc này là vòng cuối nhân tuyển cuối cùng. Trên tam đài lúc này chỉ còn cái ở trung tâm vị trí được nhanh chóng tu sửa. Thay mới thảm đỏ, dưới ánh mặt trời trở nên trơn tru, lóe mắt mà thêm kiên cố. Im lặng, nữ trung niên trọng tài bước trên bình đài đi đến, đứng ở trên đó phác thảo đường cong nhìn xuống hỗn loạn ồn ào chúng người. Ngọt ngào âm thanh không lớn nhưng đủ khiến mọi người vì đó im lại. Quay người lên chăm chú nghe, hôm nay chúng ta phục mệnh quốc mẫu dựng lên cái này bình đài đơn giản chỉ là nhìn xem một chút thanh niên tài tuấn thi đấu cũng không có gì hơn. Nhưng bên cạnh này, vòng cuối nhân tuyển sẽ có chút khác biệt nữ tử thân hình lung lay. Êm nhu thanh âm nói, còn có khác biệt, chẳng nhẽ quốc mẫu tính chọn dễ nha. Bậy bạ, người cái này ngu si ngực to óc não sao? Quốc mẫu là hạng gì người? Huống chi nay toàn là nữ nhân. Tuyển đi đâu, người ngu sao? Lỡ nàng thật có nhã hứng kia với nữ nhân thì sao? Đó, tên kia không phải nam nhân sao? Một đám nghe ra lại ầm ĩ điên cuồng bình phẩm đánh giá cái khác sự tình. Trật tự, nữ tử trọng tài cái tai muốn bể ra. Nàng nhíu nhíu mày một tân khí thế kéo lên, uy áp như thần long phủ xuống khiến chàng người mồ hôi mồ kê. Im biệt sợ hãi không nói gì thêm, thấy vậy, nàng mới hài lòng gật đầu. Lại nói tiếp, ở cái này nhân tuyển cuối cùng, mặc kệ trong hai người ai thắng ai thua, chỉ cần là vô này người không chỉ có phong phú ban thưởng đã ghi ở trên mà còn được đem vào quân chi một nước bồi dưỡng đào tạo. Nếu là vận khí tốt có thể kiếm một cái chức quan vì quốc hiến công lập nghiệp. Nếu tốt hơn biểu hiện cũng là có cơ hội tiến vào tuyết môn đường học tập. Cái này chỗ chắc không cần ta lại đi nói mọi người cũng biết chỗ tốt của nó đi. Nữ tử nhìn chàng người vẻ mặt kinh hỉ kia, không khỏi cười thầm lấy. Cái này chỉ là căn bản thí chàng vốn không thể có cái gì người nổi bật. Trong thành biết bao thanh niên tài nữ. Ai rảnh vì cái này nho nhỏ thí chàng mà tốn thời gian chi bằng ở nhà hảo hảo tu luyện là tốt nhất phương án. Còn này người nàng thật sự cũng không có nhiều bận tâm. Nhiều tên tôi nguyên cảnh chưa tính là gì, trừ phi có là chân chính thức mạch giả lễ may ra có thể lọt mắt xanh của nàng. Thời gian cũng không còn sớm, vòng cuối chàng chính thức bắt đầu. Xin mời hai vị nhân tuyển tiến lên, theo nữ tử thanh âm rớt xuống. Một cái thước tha thân hình như rắn uyển chuyển linh động nhảy lên đài. Hắn cũng là bước theo sau. Nữ tử vận lam y tóc xanh bù cao. Cặp kia nhu tình con mắt to tròn. Mà phấn hồng đào phơn phớt tròn bóng cằm nhọn tô lên trái xoan vẻ mặt của nàng. Thân hình yểu điều, có lồi có lõm địa phương. Tinh tế eo nhỏ bị thắt lưng cắt ngang. Áo quần lụa mỏng đem nàng dáng dấp phác thảo đi ra. Như vậy thành thục thân thể cộng lên kiều mỹ dung nhan đủ để điên đảo nam nhân trên thế giới. Còn nhỏ nhưng thân hình người lớn, so ra không thua bất kỳ một vị mỹ mạo giai nhân nào. Nếu để nàng trưởng thành thêm, không quá 2-3 năm sẽ là một đại mỹ mạo tiên tử, khuynh quốc khuynh thành đi. Triệu Tuyết Anh ngạc nhiên không thôi, nghĩ không ra đây vậy mà còn gặp nữ tử này. Lúc ấy cũng đoán được nàng vô song nhưng giờ xem ra trong tưởng tượng của hắn là như vậy đẹp. Cùng cặp kia ngập tràn nước to con mắt trông thật khả ái nữ tử. Là người, nữ tử đương nhiên cũng nhận ra hắn. Đây là cô gái ở cửa thành phụ trách đăng ký thủ tục người. Tô Doãn Nhi cũng là hết sức kinh ngạc đánh giá hắn. Vốn nghe đối phương 2-3 câu bừa ngôn lại nhất thể đem nàng cơ thể tình trạng bệnh chữa khỏi. Ban đầu nàng cũng trầm trồ hoài nghi nhưng sau khi thử theo Triệu Tuyết Anh đơn thuốc ra nàng mới chấn kinh không thôi. Vốn là có ý định tìm đối phương để cảm tạ nghĩ không ra lại gặp trong hoàn cảnh này, cách chương.